Văn hóa từ quan, vờ tu một chiếc chẳng bao ngân. Pa tết đeo tay ấy tướng bần, bộ hạ chức ông bỏ chức, cục phân vào lão từ phân. Thanh liêm có tiếng thân vì quốc, chính trực kháo rằng bất vị thân. Văn hóa từ quan nghe sướng thật, tấm gương đáng học cáo toàn dân. Chú thích, vơ tu là một thông hiệu. Điệu thoại, giá rẻ. Chấm, còn Patek Philippe, đây cũng là thương hiệu đồng hồ bình dân.